Mà Thế Đại trở về. Chương 825, nhanh nhất bố trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó quan cảm thấy chấn kinh không được nhưng cũng lập tức trở về đầu qua truyền đạt mệnh lệnh trước khi đi càng là thật sâu nhìn Sở Hàm mấy mắt, thứ nhất là hoàn toàn không hiểu Sở Hàm làm như vậy dụng ý, thứ hai là kinh ngạc tại thượng quan Vinh vậy mà đối Sở Hàm lời nói gì nghe nấy, có phải hay không làm ngược. Tân nhân loại chiến lực có bao nhiêu? Sở Hàm tiếp tục lo lắng đặt câu hỏi. Thượng quan Vinh hơi chần chờ sau trả lời. Đồng dạng là 2000, nhưng đại bộ phận đều là vừa tới cấp 2, chiến lực có hạn, hắn người bình thường đội ngũ thì là 30000, nhưng đối mặt thi triều, người bình thường chỉ sợ bất lực a. Sở Hàm cái trán một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống, trong lòng càng lo lắng, Nam Đô khu vực tình huống cùng hắn nanh sói khu vực chênh lệch to lớn, bọn này chiến lực bộ đội hoàn toàn không phải người của mình không nói, mà lại chỉ sợ tại giết zombie năng lực bên trên hoàn toàn là tân thủ cấp bậc. Thậm chí dưới mắt thời gian hoàn toàn không kịp bất luận cái gì bố trí cùng chuẩn bị, hoàn toàn là cứng đối cứng đại chiến. Hỏng bét, sau đó Sở Hàm hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm túc vô cùng nhìn về phía thượng quan Vinh. Tiền bối, lần này chiến dịch chỉ huy ngươi có thể hay không xong giao tất cả cho ta. Chấm, thượng quan Vinh đồng từ co rụt lại, ngay sau đó ra ngoài ý định gật đầu một cái. Có thể, ta ủy quyền. Sau đó đổi tới Mộ Dung Lạc Thành cùng Trầm Vân Lâu, vừa lúc nghe được hai người lần này đối thoại từng cái toàn thể kinh hãi tại nguyên chỗ, thượng quan Vinh lại đem lần này đại chiến quyền lợi đều giao cho Sở Hàm trên tay. Cái này đến là được ăn cả ngã về không, vẫn là thượng quan Vinh thấy xa để bọn hắn không thể nào hiểu được. Hắn đến có biết hay không đem lớn nhất cao chỉ huy quyền lợi giao ra, cái này đến ý vị như thế nào? Được, Sở Hàm lần nữa hít sâu một hơi, bỗng nhiên hỏi lần nữa. Cấp cứu đội có sao? Lời này vừa nói ra thượng quan Vinh nhất thời sững sờ, sau đó mồ hôi lạnh ứa ra. Không có, hoàn toàn không có cân nhắc đến. Quảng cáo, cấp cứu đội cả cái căn cứ bác sĩ y tá toàn thể trình diệt, để bọn hắn ngốc ở cửa thành nội bộ trên đất trống, mang tốt hộp cấp cứu. Sở Hàm ánh mắt trong nháy mắt nghiêm khắc, cấp cứu đội vậy mà không có. Thật sự là càng phát ra nghiêm trọng, ngay lập tức đi xử lý. Thượng quan Vinh lập tức hướng về phía Mộ Dung Lạc Thành hạ lệnh. Vâng, Mộ Dung Lạc Thành cũng phát giác được thiếu nghiêm trọng, lập tức bật hết hỏa lực hướng bên trong căn cứ chạy. Thì chiều luôn luôn có quy luật, đợt thứ nhất đều là mấy món nhắm chim, để 30000 người bình thường đội ngũ chia làm 300, trong đó đội 100 người tổ một toàn thể trong thành chờ lệnh. Sở Hàm khi lấy được quan chỉ huy tối cao quyền lực về sau, càng phát ra tiến vào trạng thái, trong mắt lóe ra hung tàn nhưng lại cuồng vọng thần thái, thanh âm càng là mang lên hắn quen có hình thức. Thượng quan Vinh lông mày nhíu lại, rõ ràng không hiểu Sở Hàm lời này hàm nghĩa, càng chưa có thể hiểu được hắn làm như vậy ý nghĩa. Trầm Vân Lâu càng là nhịn không được lên tiếng, toàn thể ngốc trong thành, không ở ngoài thành, ngốc trong thành còn thế nào giết zombie. Trầm Vân Lâu hỏi ra tất cả mọi người tiếng lòng, đáng tiếc Sở Hàm cũng không có lãng phí thời gian giải thích ý tứ, mà chính là ánh mắt sắc bén lóe lên. Người chỉ cần nghe lệnh, không cần đặt câu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Vân Lâu trong lòng máy động, vô ý thức đứng nghiêm một cái trả lời. Vâng, hồ song hắn mới phát hiện mình cử động có bao nhiêu không khỏi rượu, còn lại người cũng càng là hoàn toàn bị Sở Hàm bỗng nhiên tỏa ra thượng vị giả khí chất chỗ chấn, thật lâu đều không người lại nghi vấn. Mà ở cái này trong lúc đó, thượng quan Vinh càng là nắm chặt thời gian đem Sở Hàm mệnh lệnh được đưa ra, không phải hắn cam nguyện khuất thân cho Sở Hàm trợ thủ, mà chính là biết tại dưới mắt tình huống bên trong, chỉ có thể dùng trực tiếp nhất phương thức xử lý, từ hắn truyền đạt Sở Hàm lời nói so Sở Hàm chính mình hướng về phía nhất bang khu vực cao tầng mở miệng muốn thuận tiện nhiều. Nếu không nếu là gây nên phiền phức bọn họ cũng không có cái kia cái thời gian đi xử lý. 2000 tân nhân loại chiến lực bộ đội, đem sở hữu cấp 2 lấy trở lên tân nhân loại phân ra đến, lại để cho trong căn cứ sở hữu cấp 2 trở lên tân nhân loại, vô luận có phải hay không cao tầng toàn bộ tham gia chiến đấu, trong thành trước chuẩn bị sẵn sàng. Đây là Sở Hàm kế tiếp mệnh lệnh, đồng thời không chờ người kinh ngạc, hắn đã mở miệng lần nữa. Để những cấp 1 đó tân nhân loại phân tán xếp vào tại 300 trong trung đội chờ lệnh. Cái này lúc sau đã không có ai nghi vấn, dù sao chiếu làm liền là, về phần vì sao Sở Hàm quyết định biện pháp vì sao quỷ dị như vậy, mọi người cũng chỉ có thể phân ra một giây đồng hồ thời gian ngẫm lại, đặt câu hỏi càng là không có cái kia nhàn công phu. Rốt cục đem sở hữu chiến lực bộ đội phân phối xong vị trí lúc hậu phương xếp hàng vào thành, những người may mắn còn sống sót đã hoàn toàn tiến vào khu vực, giờ phút này chính ngốc tại bên trong căn cứ cửa thành phụ cận rộng thùng thình sân bãi bên trên. Mà liền tại từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, tay bắn tỉa đã vào chỗ, bên trong căn cứ 30000 người bình thường đội ngũ cũng nhất nhất phân tán, lấy 100 người tổ một lập chính đội lúc. Đông, đông đông đông, bỗng nhiên nguyên một rất nhỏ, nhưng lại dày đặc khắp nơi lắc đến tiếng vang lên, nương theo lấy như là động đất đồng dạng lay động cảm giác. Thượng quan Vinh đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa đường chân trời, sắc bén hai mắt hiện hiện một cỗ cực ít xuất hiện kinh ngạc, nơi đó đang có một cỗ hắc sắc dòng nước lũ hướng về nơi này cấp tốc vọt tới. Dòng nước lũ, dày đặc dòng nước lũ, đó là lượng lớn zombie, bởi vì số lượng quá nhiều đồng thời khoảng cách xa cho nên từ cửa thành nhìn sang, phảng phất như là một đạo hắc sắc sóng biển, lấy tuôn ra tốc độ gào thét. Mà theo cỗ này dòng nước lũ càng ngày càng gần, khắp nơi lắc lư càng là càng rõ ràng, rất nhiều còn tại vui đùa ầm ĩ không rõ ràng cho lắm người đều dừng lại động tác, sau đó trợn mắt hốc mồm nhìn qua nơi xa tràng cảnh. Thi triều, là thi triều, đại thi triều, tiếng kinh hô âm đột nhiên tại các cái địa phương bạo phát, tất cả mọi người trong lòng đều tuôn ra bối rối tâm tình, vậy mà bạo phát như thế khoa trương cấp bậc thi triều. Quảng cáo, mà cùng lúc đó, bọn họ càng là chú ý tới vẫn đứng tại cửa trụ sở Sở Hàm, một thanh hắc phủ nơi tay tĩnh đứng mà đứng. Giờ khắc này, rất nhiều người không rõ ràng cho lắm tâm tình cực vi diệu, nhìn về phía Sở Hàm bóng lưng ánh mắt mang theo không gì sánh kịp phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng lúc này mới vừa tiến vào trong cửa thành bộ không lâu, những đầu quân đó chạy người sống sót trước một khắc còn ở trong lòng hướng về phía Sở Hàm không ngừng giận mắng, giờ phút này làm theo là hoàn toàn tuôn ra nghĩ mà sợ cùng may mắn. Đó là thi triều a, nếu là bọn họ tại muộn một phút đồng hồ vào thành, như thế dọa người thi triều chẳng phải là hội đem bọn hắn nuốt hết. Sở Hàm không phải tại vô hạn độ ức hiếp bọn họ, mà là tại cứu bọn họ mệnh a, ý hối hận cơ hồ tại sở hữu tìm nơi nương tựa người sống sót trong lòng dâng lên, thậm chí còn có không ít nữ tính tại chỗ lã chã rơi lệ, Sở Hàm nhất tâm muốn cứu bọn hắn đem bọn hắn an bài tại an toàn trong căn cứ, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không biết chân tướng, thậm chí trước đó còn ở trong lòng giận mắng, đây quả thực 10 phần sai. Một mực không có hiểu rõ đến phát sinh chuyện gì Hoàng Thư Trấn rốt cục hậu chi hậu giác cùng bên cạnh mấy cái cổng thành thủ vệ cùng một chỗ ngây người tại nguyên chỗ, liền đới lĩnh đám này người sống sót rời đi đều quên. Khó trách Sở Hàm hội trước đó phản ứng cổ quái như vậy, khó trách hắn hội không thể nghi ngờ phát ra mệnh lệnh, khó trách hắn hội không tiếc chảm giết một người cũng phải làm cho tất cả mọi người lập tức vào thành. Nguyên lai là thi triều. Lại là thi triều, nhìn lấy giờ phút này bên ngoài trụ sở trống trải đất trống, trừ Sở Hàm cùng Thượng quan Vinh mấy cái khu vực cao tầng còn đứng ở nơi đó, đã không có một cái người sống sót ở vào nguy hiểm địa phương. Cái này là bực nào giác ngộ, Sở Hàm đến là thế nào phát giác được, chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.